Vũ Thần Chúa Tể, chương 766, Hoàng Thành Oanh Động, góc truyện audio.com. Thông cáo trong, đối với lần này sự kiện tiến hành tương đối cặn kẽ trình bày đối nhiều vấn đề người có trách nhiệm cũng tiến hành trừng phạt như thành vệ thự thự trưởng Liễu Trình, không tận chức tận trách bị trực tiếp hủy bỏ thành vệ thự thự trưởng chức thống lĩnh Cổ Tấn cùng phó thống lĩnh Cảnh Đức Nguyên cùng với chính mình bắt Tần Trần đại đội trưởng quản vĩ thì bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật dẫm lên vương triều luật pháp bị xử tử tại chỗ. Đồng thời xử tử còn có một chút đối Tần Trần thực hành qua bạo lực thành vệ quân. Mục Tối khu phó thống lĩnh Ngụy Song Thành, bởi vì chức vụ phạm tội, bị miễn đi phó thống lĩnh chức, phế đi tu vi, cách chức ra thành vệ thự. Thậm chí ngay cả Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm, cũng bởi vì tham gia trong, bị khép kín 3 tháng, đã bị trừng phạt. Chủ nhà họ Lãnh Lãnh Phi Phàm, cũng bởi vì chen tay vào thành vệ thự công sự, bị tạm thời tạm giam lên, nhận điều tra. Trừ cái đó ra, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người lọt vào trừng phạt như nguyên thành vệ thự Mục Tối khu đại đội trưởng Điền Đam, liền bởi vì chấp pháp công chính, được bổ nhiệm làm thành vệ thự phó thống lĩnh, cũng tạm thời quyền cổ thống lĩnh công tác liền thăng mấy cấp. Này thông cáo vừa ra toàn bộ hoàng thành oanh động, trở nên rung động. Từng cái thế lực đều nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động không thôi. Đặc biệt tham gia Phùng gia đại hôn, biết sự tình chân tướng một ít thế lực càng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn cũng mộng bức bọn họ đều rất rõ ràng Tần Trần diệt Phùng gia sau, Lãnh gia tất nhiên sẽ không nghỉ, chuyện này nhìn bề ngoài, là thành vệ thự cùng Tần Trần giữa xung đột, trên thực tế, cũng là Lãnh gia cùng Tần Trần giữa giao phong. Ở tất cả mọi người trong tưởng tượng, Tần Trần một cái nho nhỏ ngũ quốc đệ tử, có dũng khí như thế đắc tội Lãnh gia, kết quả cuối cùng, tất nhiên không gì sánh được thê thảm. Có thể kết quả, lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tần Trần bình yên vô sự, ngược lại thì chủ nhà họ Lãnh, bị tạm giam lên, nhận điều tra. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, còn có người nhận được tin tức ở Tần Trần bị thành vệ thự mang sau khi đi, đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa, đều từng hướng thành vệ thự làm qua áp lực, để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, đều không thể nào hiểu được mặt mộng bức. Trong hoàng cung, loảng xoảng một tiếng, Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm hung hăng đem phía trước cái chén vỗ thành phấn vụn, khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn. Không nghĩ tới này Tần Trần như vậy thâm tàng bất lộ có thể để cho đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa nhiều người như vậy, xin tha cho hắn, hại ta ở phụ hoàng trong lòng ấn tượng đại điệt bị cấm đủ 3 tháng. Giờ khắc này, Lưu Nguyên Hâm trong lòng không nhịn được thật sâu hối hận. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Tần Trần như thế cái nho nhỏ ngũ quốc đệ tử, vậy mà sẽ có bối cảnh như vậy, nếu như hắn sớm biết sẽ có như vậy kết quả, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dính vào đến trong chuyện này đi. Lúc đầu đây hết thảy chỉ là Lãnh gia cùng Tần Trần giữa xung đột có thể vẫn cứ hắn phải muốn cắm vào trong, sau cùng đưa tới như vậy kết quả. Chỉ tiếc hiện tại nữa hối hận đây hết thảy cũng đã không còn cách nào vãn hồi. Góc truyện audio.com, hắn thậm chí có khả năng tưởng tượng ra đến, làm mình bị cấm túc sau khi tin tức truyền ra, sẽ ở trong triều đình đưa tới nhiều náo động lớn, chính hắn một luôn luôn đã bị phụ hoàng sủng ái, cơ hồ được khen là đời tiếp theo đại uy vương triều hoàng đế người nối nghiệp hoàng tử, sẽ tổn thất bao nhiêu nhân khí. Mà hết thảy này, vẻn vẹn là bởi vì hắn ngấp nghé mấy cái ngũ quốc đệ tử tạo thành. Đáng chết, đều là Tần Trần hại ta như vậy, nói không định đây hết thảy, đều là ngũ đệ thiết kế hãm hại bổn điện, bằng không một cái nho nhỏ ngũ quốc dân đen, làm sao đưa tới đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa này ba thế lực lớn chú ý, Lưu Nguyên Hâm khuôn mặt dữ tợn, đem đây hết thảy, kết quả, đều thêm ở Tần Trần trên thân. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ ta Lưu Nguyên Hâm, không có cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tam Hoàng tử cắn răng gào thét móng tay thật sâu nhập vào trong lòng bàn tay. Mà lúc này, Lãnh gia cũng sa vào một mảnh náo động trong. Gia chủ bị giam, đây đối với Lãnh gia mà nói, không thể nghi ngờ là trời sập xuống. Tất cả trưởng lão ở sau khi thương nghị, trước tiên, thông chi đang bế quan trong Lãnh gia lão tổ Lãnh Phá Công. Mà bị quấy nhiễu bế quan Lãnh Phá Công, khi biết sự tình chân tướng sau, gương mặt sắc tức khắc u ám đáng sợ, bầu không khí lộ vẻ được cực kỳ kiềm chế. Một đám phế vật thậm chí ngay cả một cái ngũ quốc đệ tử đều giải quyết không được thậm chí phá hoại lão phu bế quan, các ngươi nhóm người này ra hỏa, đều là ăn cứt sao. Lãnh Phá Công lạnh lùng đảo qua đám người kia, lạnh giọng mắng. Cảm giác được Lãnh Phá Công như là thật ánh mắt, Lãnh gia tất cả trưởng lão trên thân không khỏi toát ra dùng cả mình, mồ hôi lạnh chảy xuống. Lão tổ chúng ta cũng không ngờ tới tiểu tử kia vậy mà có thể đi dẫn động đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa này ba thế lực lớn biện hộ cho, sau cùng thậm chí ngay cả Lưu Huyền Duệ đều kinh động. Mấy tên trưởng lão nơm nớp lo sợ nói ra, đem trách nhiệm đầy ở đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa trên thân. Dẫn động này ba thế lực lớn biện hộ cho, Lãnh Phá Công một chút nhíu mày, nói, điều này sao có thể, các ngươi không phải nói tiểu tử kia chỉ là ngũ quốc đệ tử sao? làm sao có thể sẽ chọc tới ba thế lực lớn kịch liệt như thế phản ứng. Lão tổ tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm a, bất quá căn cứ chúng ta nhận được tin tức thật là ba thế lực lớn ở từ đó phá rối, lúc này mới rước lấy Lưu Huyền Duệ chú ý, Lãnh Minh bọn họ vội vàng nói, trong lòng đối Tần Trần hận được nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Tần Trần nguyên nhân, nhà bọn họ chủ làm sao sẽ bị hoàng thất giam, huống chi Tần Trần trước còn tiêu diệt bọn hắn Lãnh gia dưới trướng Phùng gia. Ở trong lòng bọn họ, mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc đến, nếu không phải bọn họ trước sẽ đối Tần Trần các bằng hữu hành động ngấp nghé trên người bọn họ truyền thừa Tần Trần há lại sẽ đối phó Phùng gia. Có lẽ ở trong lòng bọn họ Tần Trần như vậy ngũ quốc dân đen, nên bị bọn họ khi dễ đi. Lãnh Phá Công chứng kiến mọi người biểu tình, thấy bọn họ nét mặt không giống giả bộ, không khỏi nhíu mày. Thân là thất giai vũ vương, Lãnh gia nhiều năm người cầm quyền, Lãnh Phá Công đối hoàng thành bố cục có lẽ so bất cứ người nào đều hiểu rõ ràng. Góc truyện audio.com, đàn các khí điện, huyết mạch thánh địa này ba thế lực lớn, luôn luôn độc lai độc vãng, hai bên đều có rất ít liên quan, làm sao có thể cùng lúc là một thiếu niên đứng ra. Có thể đi tạo thành này cục thế, có lẽ chỉ có một cái khả năng, đó chính là hoàng thất ở bầy cuộc. Giả như này Tần Trần là hoàng thất người, đây hết thảy, đều là hoàng thất cùng ba thế lực lớn diễn xuất đến một hồi trò hay, như vậy, mới có thể nói được thông. Chẳng lẽ là ta Lãnh gia thế lớn, Lưu Huyền Duệ tên kia cố ý muốn làm chúng ta? Chấm, Lãnh Phá Công trong mắt hơi híp, trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang. Này không phải là không có khả năng, mấy năm nay, Lãnh gia liên tiếp phát triển quá mức thậm chí đã ngự trị ở năm đó Nguyên gia trên, nếu nói là vương triều hoàng thất kiêng kỵ nhất là ai, tuyệt đối là bọn họ Lãnh gia không được. Này chút thủ đoạn cũng muốn phá đổ chúng ta Lãnh gia. Lưu Huyền Duệ không khỏi cũng quá ngây thơ. Lãnh Phá Công hừ lạnh một tiếng, lấy Lãnh gia hiện tại thế lực Lưu Huyền Duệ muốn động bọn họ, không khác người si nói mộng, trừ phi đối phương căn bản không quản đại uy vương triều sống chết. Hắn Lãnh gia cùng với thế lực sau lưng liên hợp lại, có lẽ toàn bộ đại uy vương triều đều có thể bị trong nháy mắt xé rách. Dù sao, bọn họ Lãnh gia vị trí liên minh, hiện đang nắm giữ toàn bộ vương triều ít nhất 5 phần 10 ở trên mạch máu kinh tế, ở một cái như vậy trong thế giới, ai trưởng khống lấy kinh tế, người đó mới thật sự là vương. Cách chương.